Lưu Manh Lão Sư, chương 245, kiếm tiền trong một phút, góc truyện audio.com. Ở phòng bên cạnh, Diệp Đại Vĩ nhìn không ba lắc mông đi ra từ xương phòng thì hỏa khí lại nổi lên. Từ khi hắn bị Thái Đông Phong cắt cái phía dưới, thấy người khác làm vậy thật không hận không được. Đặc biệt là Thái Đông Phong, chơi gái của hắn, xài tiền của hắn, còn có thù cắt tiểu dây dây của mình, như thế nào lại không nghiến răng oán hận cho được. Thái Đông Phong, một ngày nào đó tao sẽ bắt mày nợ máu phải trả bằng. Máu, Diệp Đại Vĩ bực tức gầm lên, nhưng bây giờ không thể xúc động quá. Hắn còn đang luyện Quỳ Hoa Thần Công, vẫn chưa luyện thành, bây giờ còn. Chưa tới lúc kích động, anh Vĩ, có muốn em qua đó dạy cho con không ba bài học không? Trường Mao nói, với Diệp Đại Vĩ, từ khi Diệp Đại Vĩ tiếp nhận Thiên Tinh Bang, Diệp Đại Vĩ bảo đàn em gọi là anh Vĩ. Trường Mao thấy Diệp Đại Vĩ căm hận nhìn, không ba, lập tức vỗ mông ngựa. Bây giờ chưa cần thiết, còn chưa tới lúc, hay là mày cứ làm như trước. Diệp Đại Vĩ lắc đầu, nói với Trường Mao. Em biết. Trường Mao gật đầu nói. Chẳng qua hắn nhất định tìm không ba để chơi một chút, không ba chính là hồng bài của hộp đêm, mình nhất định phải chơi nó. Hiện giờ, Diệp Đại Vĩ còn phải quản lý Thiên Tinh Bang, không có nhiều thời gian cho hộp đêm, đây là cơ hội cho Trường Mao hắn uy. Phong, không ba vừa lắc mông đi xuống cầu thang một chút lại vừa gặp một gã cũng vừa lên, gã kia thấy không ba rất vui vẻ. Không ba tìm em thiệt khó quá, vừa rồi anh vừa hỏi quản lý, hắn nói em không có rảnh, đang tiếp khách, anh còn chưa biết tìm ai, hên là em tới rồi. Thật không, ông chủ Lý, anh tìm em, hôm nay em cảm thấy mệt, tuy chán, ghét Lý hiệu trưởng nhưng vẫn phải có đạo đức nghề nghiệp nên tìm cách từ chối khéo. Không ba, em coi thường anh sao, không muốn tiếp anh. Lý hiệu trưởng nghe không ba nói vậy có chút tức giận. Một số đàn ông chính là có tính tình như vậy, giống Lý hiệu trưởng vậy, hắn lấy tiền ăn xài, không tìm không ba thì có thể tìm tiểu thư khác, dù sao hộp đêm cũng không có gì nhiều, chỉ là không thiếu tiếp viên. Nhưng khi hắn nghe không ba cự tuyệt, hắn lại muốn không ba, nếu không ba cuốn lấy hắn, hắn có thể tìm tiếp viên khác để đổi vị, nên bây giờ hắn muốn lấy tiền mà chơi không ba, đêm nay hắn muốn nàng phục vụ hắn. Ông chủ Lý, sao anh nói vậy, em chỉ là một cô gái, sao mà xem thường anh được, thật sự hôm nay em thấy khó chịu, muốn nghỉ ngơi một lát. Không ba, thấy Lý hiệu trưởng hình như tức giận, liền kéo cánh tay Lý hiệu trưởng đặt lên vú mình, một bên nũng nhịu nói. Em nghỉ ngơi, việc này còn không dễ sao, em cứ vào trong phòng nằm xuống nghỉ, anh còn có thể giúp em xoa bóp bên ngoài, nếu khách khác gặp. Em đã mắng em rồi. Lý hiệu trưởng thấy hình dáng dâm đãng của không ba, nếu không ba nằm trên sofa, hắn tất nhiên sẽ không buông tha nàng, trước là sờ phía trên, rồi sờ phía dưới, phải sờ hết toàn thân. Không ba suy nghĩ, nàng biết đêm nay không thoát khỏi Lý hiệu trưởng, dù sao chiến lực của hắn cũng không mạnh, tiền cũng dễ kiếm, thôi thì tiếp hắn. Vậy, nghĩ vậy không ba làm bộ thẹn thùng, gật đầu với Lý hiệu trưởng. Lý hiệu trưởng thấy không ba đồng ý, liền kéo không ba vào phòng bên cạnh. Trong xương phòng, không ba liền đi đến nằm trên sofa, muốn nghỉ ngơi một chút, vừa rồi nàng và Thái Đông Phong chơi như điên, bây giờ phải nghỉ ngơi cái đã. Lý hiệu trưởng vừa bước qua của đã thấy không ba nằm trên sofa, càng hưng phấn thêm, vọt tới nắm lấy hai vú của không ba. Đừng như vậy mà ông chủ, em hơi mệt, anh để em nằm một chút. Không ba nhẹ nhàng đẩy tay Lý. Góc truyện audio.com, hiệu trưởng ra, nũng nhịu nói, em không khỏe à, được rồi, để anh xoa bóp cho. Lý hiệu trưởng vừa nói, vừa tăng phạm vi hoạt động của bàn tay, đầu tiên là từ bụng rồi lên vú của không ba, loại công pháp tương hỗ này do Lý hiệu trưởng vừa nghĩ ra. À, bị Lý hiệu trưởng sờ soạng một hồi, không ba không tự chủ được rên gì. Tuy nàng chán ghét Lý hiệu trưởng, nhưng Lý hiệu trưởng cứ vuốt thân thể mình như vậy cũng bắt đầu không ghét lắm, bắt đầu rên gì. Nghe không ba rên gì, Lý hiệu trưởng càng cao hứng, hắn kéo tay lại tiến vào trong áo ngực không ba, mở một hồi, chắc là do không ba nằm, nên hắn không thể luồn tay ra phía sau, mà mở khóa áo ngực không ba. Không có cách cởi áo ngực, Lý hiệu trưởng liền bóp lấy vú không ba, cảm giác mềm mại trên tay không khỏi làm hắn có cảm giác hưng phấn, lại rên gì. Kêu, không ba, nắm lấy ngọn núi của em thật đã nha, xem cái con mụ vợ nhà anh thật kém quá xa, 500 đồng này thật đáng giá. Không ba nghe nói như vậy, liền đẩy tay Lý hiệu trưởng khỏi người mình, nói với Lý hiệu trưởng, ông chủ, mọi người đã quen như vậy rồi, em giúp anh cho em 500 đồng, chưa gì hết đã lấy tiền. không phải xong việc rồi mới tính sao? Lý, hiệu trưởng thật khó hiểu hỏi. Trước đây quy củ hình như đây phải vậy. Không phải tại mình vừa rồi nói. 500 đồng thật đáng giá mà thu. Tiền trước chứ, ông chủ, giống nhau thôi, bây giờ cho hay chút nữa cho đều không phải. Giống nhau sao, anh nhanh lên, nếu không em ra ngoài nha. Không ba không kiên, nhẫn nói, nếu không phải xem trọng tiền bạc nàng không bao giờ ngó tới. Lão Lý xấu trai này, mấy chục tuổi rồi, mần việc thì chỉ được chút xíu. Còn không thể làm cho mình thỏa mãn thu tính, làm à không biết khi. Nào lão mới ra, cho anh cho chứ. Lý hiệu trưởng thấy không ba đứng lên, sửa sang lại quần. Áo, vội móc bóp lấy 500 đồng đưa cho không ba. Không ba nhận 500 đồng, lập tức đổi thái độ cười nói với Lý hiệu trưởng. Lão bản, không phải không ba không tin anh, mà tới lúc đó lại phiền, lúc đó. Ai cũng không muốn động đậy, vậy mà còn phải móc tiền ra, vậy thì lãng. Phí thể lực lắm. Nói xong lại còn đá lông nheo với Lý hiệu trưởng. Đúng, đúng, Lý hiệu trưởng gật đầu nói với không ba, đã nôn nóng quá rồi. Hắn còn quản không ba nói gì nữa, chỉ cần không ba cởi hết quần áo, cho hắn chơi. Hiện tại không ba kêu Lý hiệu trưởng gọi à là mẹ hắn cũng sẽ gọi. Sau khi cất tiền, không ba đến bên cạnh Lý hiệu trưởng, bắt đầu cởi quần áo. Hắn, thấy bên dưới hắn vẫn chưa cứng nổi, bất đắc dĩ không ba phải dùng bàn. Tay mềm mại nhỏ bé của mình để giúp hắn. À sướng qua. Lý hiệu trưởng hưng phấn rên, hắn liền nắm lấy hai vú của không ba mà sờ vuốt sờ trên bóp bên dưới, sướng làm hắn rên không ngừng. Không ba giúp Lý hiệu trưởng một lúc thấy phía dưới hình như đã có thể mần. Việc vì thế nàng đứng lên, nhanh như chớp cởi quần mình, làm hiện ra. Một bụi cỏ tươi tốt, nhìn cái sơn cốc kia, làm Lý hiệu trưởng không thể không nuốt nước. Miếng, hắn rên trong họng, không ba cho anh muốn. Không ba thấy thời cơ đã tới, vì thế ngồi lên đùi Lý hiệu trưởng, dùng chiêu. Tọa liên, dùng sức ngồi lên vật phía dưới của Lý hiệu trưởng. A, sướng, Lý hiệu trưởng dâm đãng kêu lên. Loại động tác này, làm hắn, không mất nhiều sức hơn nữa hắn có thể dùng tay cầm vú không ba. Ông chủ thích không, em cho anh sướng hơn nữa. Lời chưa dứt không ba liền, liều mạng nhấp nhổm, nhìn như nàng đã điên cuồng, giống như hết muốn. Sống rồi vậy, kỳ thật không ba muốn chính là vậy, dù, gocchuyenaudio.com, sao mình cũng đã nhận, tiền còn có Lý hiệu trưởng tuổi tác và khí lực như thế, đã ra một lần. Muốn lên lại cũng không biết phải đến năm nào tháng nào. Bởi vậy, nàng muốn làm như thế, muốn trong thời gian ngắn làm cho Lý hiệu trưởng phải ra, không còn sức chiến đấu, không thể ngẩng lên nổi. Vậy 500 đồng lời quá rồi, đừng, không ba chậm một chút, em làm vậy anh sẽ không chịu nổi. Lý hiệu trưởng cảm thấy phía dưới quá sướng, nhưng động tác không ba nhanh và mạnh như vậy chắc là không bao lâu mình phải buông súng đầu hàng. Nhưng làm không ba nghe lời hắn được chính là muốn Lý hiệu trưởng buông súng. Vì thế khi nghe Lý hiệu trưởng nói, hai tay nàng đặt trên sofa càng cố sức ấn mông xuống. A, Lý hiệu trưởng kêu lớn một tiếng, cục đầu xuống, thở dốc hình dáng như xong rồi. Hắn vốn kiên trì không lâu, lại bị không ba ngồi cứ lên xuống. Làm hắn muốn chết, làm sao còn cố nổi, liền phóng hết hỏa dược của mình. Không ba nghe Lý giáo trưởng rên lên, liền mỉm cười với nhìn Lý hiệu trưởng. Đang ủ rũ phía dưới, sau đó nhìn đồng hồ từ khi bắt đầu đến khi hắn ra. Chỉ hơn một phút, xem ra, một phút này kiếm tiền thật dễ nha. Ông chủ anh thật lợi hại nha, vừa rồi làm em sướng muốn chết. Không ba lại, dối lòng nói với Lý hiệu trưởng, nếu mỗi ngày khách của mình đều như thế, vậy một ngày có thể tiếp đến 200 khách. Nghĩ vậy không ba lại cười, thầm, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Việc luận võ trong huyền môn thật ra cũng bình thường như luyện công. Chẳng qua đây là hai người đối luyện, nhiều người như vậy, mọi người sẽ bắt thăm, hai người một nhóm cùng tiến hành tỉ thí các trường bối từ. Việc họ đối luyện sẽ biết sự tiến bộ võ công của họ. Trần Thiên Minh cũng là trưởng bối, theo lẽ không tham gia lần tỉ thí này, nhưng Chí Thâm và Chí Tĩnh lại cho rằng Trần Thiên Minh mới vừa học, thời gian học lại không nhiều, nên cùng bọn đệ tử Lý Quân tỉ thí một chút xem tiến bộ của bản thớ hắn. Chí Hải thấy Chí Thâm và Chí Tĩnh đều nghĩ vậy nên cũng không dị nghị. Vì thế hai mươi mấy đệ tử tiến hành rút thăm, Lý Quân trung tổ với Bàng Chí Dũng, Lâm Quốc cùng vài đệ tử khác một tổ, mà Trần Thiên Minh cũng có thể là do số trời định vậy, lại cùng Ngà Tiểu Ni một tổ. Trần Thiên Minh nhìn lá thăm trong tay mình, trong lòng tự nhủ thầm. Sao mình lại xui xẻo vậy chứ, rút nhầm cái tên này, trước mặt nhiều. Người vậy, không lẽ thực sự đánh với Ngà Tiểu Ni? Không đánh, mọi người, sẽ cười, không được, đánh càng không được, nhìn thấy Tiểu Ni xinh đẹp. Như vậy, làm sao mà xuống tay đây, chi bằng tìm tên đàn ông nào đó thay. Mình làm đối thủ của nàng, đánh cho sướng một trận. Vậy bây giờ làm sao? Đây, Trần Thiên Minh bắt đầu rầu rĩ. Cách chương.